Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lữ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31 phần 31. Chung quanh đứng thật nhiều ăn dưa quần chúng. Các nàng nhìn Trình Ngộ trò hay, châu đầu ghé tai, có thấy Trình Ngộ phá tướng, thậm chí lộ ra khoái ý biểu tình. Trình Ngộ liếc mắt một cái không thấy các nàng, tùy ý Hạ Thiên cùng Lục Mạn Mạn đỡ chiều ngoài cổng trường đi đến. Trường học bên ngoài 24 giờ phòng khám bệnh. Trình Ngộ trên mặt dán băng gạc, Lục Mạn Mạn cùng Hạ Thiên ngồi ở hành lang biên thiết ghế giữa biên. Thấy nàng ra tới, vội vàng đứng lên, Trình tỷ, bác sĩ nói như thế nào? Sẽ lưu sẹo sao? Trình Ngộ nói, khẩu tử không thâm, khôi phục đến hảo hẳn là không dấu vết. Hạ Thiên nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, Trình Ngộ nhìn phía Lục Mạn Mạn. Nói giỡn nói, nước Mỹ lây đi. Hôm nay làm ngươi kiến thức chúng ta Trung Quốc chuyện nhà xe bức tường. Như thế nào bị dọa choáng váng sao? Lục Mạn Mạn không nói một lời. Đi tới gắt gao vãn trụ Trình Ngộ cánh tay. Đột nhiên thân mật làm nàng có chút ngượng ngùng. Nhẹ nhàng khụ một chút. Không có việc gì lạp. Lục Mạn Mạn trầm giọng nói. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng ân. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trình Ngộ. Ánh mắt kiên định. Ngươi lựa chọn tin tưởng ta. Ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Chức nghiệp tái, Trình Ngộ cùng M4. Toàn thế giới đều sẽ nghe được. Sẽ nhớ kỹ tên của chúng ta. Ta cam đoan với ngươi. Sao sao sao xa xôi tiểu què con lừa. Nguyên tu nguyên tu, nguyên tu, nguyên tu. Khắp nơi, ở, xa xôi tiểu què con lừa. Ngươi ngủ sao, nguyên tu, trên giường, không có mặc quần áo. Xa xôi tiểu què con lừa. Không cần cố ý cường điệu không có mặc quần áo ngủ ngon. Nguyên tu, nguyên tu, có việc nói sự, xa xôi tiểu què con lừa. Không có việc gì nha. Nguyên tu, xa xôi tiểu què con lừa. Ngày hôm qua nhìn các ngươi cùng S thi đấu. Nguyên tu, ân, xa xôi tiểu què con lừa. Ta nói thẳng ngươi sẽ không sinh khí đi. Chân thành nguyên tu, có thể thử xem xa xôi tiểu què con lừa. Ngươi ngày hôm qua kia chàng đánh đến quá xấu. Nguyên tu, xa xôi tiểu què con lừa. Tuy rằng cuối cùng ăn gà, tích phân cũng rất cao. Nhưng là ngươi thao tác thật sự cay đôi mắt. Cuối cùng quyết chiến vòng ngươi tránh ở thụ mặt sau kia tam thương. Một thương không trung ngược lại bại lộ vị trí. Nếu không phải Nhậm Tường giúp ngươi hấp dẫn hỏa lực ngươi cậu Nhật ngày hôm qua liền qua sông Hán. Giang Thiên Sơn Vạn Thủy đưa chuyển phát nhanh. Nguyên tu, 10 phút sau, xa xôi tiểu què con lừa. Nguyên tu, ân xa xôi tiểu què con lừa. Sinh khí, ngươi làm ta nói, ủy khuất nguyên tu, không có sinh khí, ngươi nói rất đúng. Ngày hôm qua kia chẳng không đánh hảo xa xôi tiểu què con lừa. Như thế nào cảm giác vẫn là ở sinh khí? Nguyên tu, không có, xa xôi tiểu què con lừa. Ngươi xem, ngươi còn đánh dấu chấm câu. Như vậy nghiêm túc còn nói không sinh khí. Nguyên tu, nguyên tu, chớp mắt cười ngây ngô xa xôi tiểu què con lừa. Lau mồ hôi nguyên tu. Vô luận là trên mạng bình luận vẫn là giải thích. Đối ngày hôm qua ít chiến đội kia chàng thi đấu phân tích đều là nhất trí khen ngợi. Liền ngươi, dám nói lão tử thao tác xấu. Xa xôi tiểu què con lừa. Khác đều thực hảo, chính là cuối cùng kia tam thương đánh xấu. Bất quá ít đội viên chi gian phối hợp ăn ý độ thật sự 100%. Cho nên mặc dù đơn cái đội viên biểu hiện khiếm khuyết, nhưng sẽ không ảnh hưởng chỉnh thể. Ta cảm thấy ít mạnh nhất địa phương chính là đoàn đội phối hợp. Đây là các ngươi có thể nhốt đánh vào toàn cầu tái quyết định nhân tố. 2 phút sau, xa xôi tiểu què con lừa. Ta nói không đúng sao thấp thỏm nguyên tu. Không phải, ngươi nói rất đúng, chỉ là... Xa xôi tiểu què con lừa. Ân, nguyên tu. Khó được có thể nghe đến mấy cái này. Trên mạng những cái đó giải thích, nói chung sẽ đem trọng tâm đặt ở ta cùng Cố Chiết Phong trên người, mà bỏ qua A Hoành cùng Nhậm Tường phụ trợ. Xa xôi tiểu què con lừa. Bởi vì ngươi cùng Chiết Phong là cường thế phát ra sao? Nguyên tu mỉm cười xa xôi tiểu què con lừa. Làm gì lại phát như vậy quỷ dị biểu tình? Nguyên tu muốn nói với ngươi lời nói. Có rảnh sao? Xa xôi tiểu què con lừa. Ta ở trên giường. Ngươi nói. Nguyên tu. Ta phát video. Lục Mạn Mạn kiều chân bắt chéo nằm ở trên giường. Nhìn đến những lời này, nàng đột nhiên ngồi dậy tới. Bàn Dập Hạ hai người nói, Nguyên Tu muốn cùng ta video. Phương tiện sao? Hạ Thiên vội vàng buông thư. Mẹ ra, Trình tỷ mau giúp ta hóa cái trang. Trình Ngộ nhanh chóng kéo ra tủ quần áo. Ở quần áo đôi tìm kiếm. Không vội không vội, chờ ta xuyên cái váy. Ngươi nói ta xuyên cái này màu đen hảo vẫn là màu đỏ. Hắc hắc, hắc đẹp, Lục Mạn Mạn vô ngữ. Hắn cùng ta video, hai ngươi như vậy tích cực làm gì? Trình Ngộ cười xua xua tay. Ai nha, quốc dân lão công đừng keo kiệt, muốn mưa móc đều dính a. Chương 29 rời khỏi video rốt cuộc chuyển được. Ba cái nữ hài tệ ở run rẩy hình ảnh. Hướng Nguyên Tu phất tay chào hỏi. Lục Mạn Mạn ăn mặc lông xù xù miệng rộng hở áo ngủ. Bị Trình Ngộ cùng Hạ Thiên kẹp ở bên trong. Ca ca hảo, chúng ta là Lục Mạn Mạn bạn cùng phòng. Các ngươi hảo, Nguyên Tu mỉm cười cùng các nàng chào. Hỏi, Trình Ngộ nói, ca ca ngươi nếu tìm chúng ta Mạn Mạn video, chúng ta đây liền không quấy giày. Các ngươi hảo hảo liêu, trò chuyện riêng giới lưu lọa liêu hoàn toàn ok. Nàng nói xong cười xấu xa một tiếng. Xách theo Hạ Thiên rời đi. Lục Mạn Mạn án thư biên, thuận tay đem bán vị biên Tiểu Mảnh kéo tới. Video sắc điệu là ấm hoàng, hơn phân nửa màn hình bị Nguyên Tu anh tuấn ngũ quan chiếm cứ. Hình dáng rõ ràng, Nguyên Tu ngũ quan tỷ lệ vừa lúc phù hợp chung ngoại tỷ mỹ nhân mặt. Đặc biệt một đôi chiết chiết mắt đào hoa, phá lệ câu nhân. Lục Mạn Mạn đột nhiên có chút thẹn thùng, xấu hổ. Nguyên Tu đứng lên, ngồi vào làm công ghế biên, đưa điện thoại di động dựng đặt lên bàn, cầm lấy bút trên giấy câu họa cái gì. Hắn giữa bàn công tác bộ dáng phá lệ nghiêm túc. Louis cũng thường xuyên như vậy công tác. Lục Mạn Mạn cảm thấy Louis công tác thời điểm nhất mê người. Bất quá giờ phút này xem Nguyên Tu, so nàng Louis lão ba còn muốn soái khí vài phần. Thực mau, hắn đem giấy mặt dựng thẳng lên tới cấp Lục Mạn Mạn xem. Ngay lúc đó đi vị là như thế này, Nhậm Tường giúp ta hấp dẫn hỏa lực, ta lại phóng 3 tiếng không thương trượt bọn họ, chính yếu mục đích là yểm hộ Chiết Phong tiểu bằng hữu đánh thư. Bất quá như vậy ngươi thực dễ rằng chết, ta có chừng mực kia, là ta nói sai rồi. Nguyên Tu buông giấy vẽ, lắc lắc đầu, ta dễ dàng không tiếp thu phê bình. Bất quá thấy hắn thật lâu không nói lời nào, Lục Mạn Mạn hỏi, bất quá cái gì? Lục Mạn Mạn phê bình, ta vui vẻ tiếp thu, như vậy cho ta mặt mũi. Lục Mạn Mạn cong môi cười, đột nhiên cảm giác hảo vinh hạnh. Kỳ thật có đôi khi trong lòng cũng sẽ không đế. Nguyên Tu đột nhiên trầm điệu, tựa như VK vĩnh viễn sẽ không thua, Nguyên Tu vĩnh viễn có tự tin sẽ thắng. Đây là người khác trong mắt nhìn đến chính là thi đấu, nào có không thua đâu. Đột nhiên đối nàng mở rộng cửa lòng, Lục Mạn Mạn có điểm chân tay luống cuống. Ngô, Nguyên Tu khẩn trương sao? Cũng không phải khẩn trương. Trước kia một người thi đấu, thắng thua đều không có quan hệ. Hiện tại không phải một người, mà là mang đội. Còn có như vậy nhiều fan chờ mong. Ít có thể càng ngày càng cường. Hắn cúi đầu khẽ cười một tiếng. Sợ chính mình sẽ cô phụ bọn họ chờ mong. Lục Mạn Mạn tâm bị hắn tươi cười nằm khẩn. Nguyên Tu ngước mắt nhìn về phía nàng thần bí hề hề nói. Đây là một bí mật, không thể nói cho người khác. Đương nhiên, Lục Mạn Mạn trịnh trọng bảo đảm. Ta sẽ không nói. Ân, Lục Mạn Mạn lại nói. Ta đây cũng nói cho ngươi một bí mật. Ân, về lão bà ngươi. Vê kết, Nguyên Tu ỉ ở bên cửa sổ, ý vị thâm trường mà nhìn nàng. Nga, Lục Mạn Mạn giảo hoạt cười, nói. Kỳ thật VK mỗi lần thi đấu phía trước cũng sẽ khẩn trương đến chạy rất nhiều lần WC, đúng không? Nguyên Tu ra vẻ không tin bộ dáng. VK sao có thể sẽ khẩn trương thật sự? Lục Mạn Mạn trịnh trọng chuyện lạ nói. VK chính miệng nói, nàng nói lại lợi hại người. Đều không thể đối bất luận cái gì sự tình có vạn toàn nắm chắc. Nếu như vậy, liền không phải người, là thần, cho nên không cần cảm thấy khẩn trương là thực mất mặt sự. Liền VK thi đấu trước đều sẽ cảm giác được sợ hãi đâu. Nguyên Tu nhìn ra được tới, nàng cùng hắn trao đổi bí mật, kỳ thật là ở vụng về mà an ủi hắn, chính là không biết vì cái gì. Thế nhưng thật sự liền an tâm mà đi sao sao sao tắt đi video. Lục Mạn Mạn kéo ra màn, liền thấy Trình Ngộ vẻ mặt cười xấu xa, học hai người đối thoại điệu, Ta có một bí mật muốn nói cho ngươi. Không thể cùng người khác giảng Nga, Lục Mạn Mạn trên mặt không nhịn được. Xô đẩy nàng. Có cái gì buồn cười, Hạ Thiên vuốt bụng nói. Cẩu cẩu sẽ đem chính mình mềm mại nhất cũng là yếu ớt bụng. Bại lộ ở thích nhất chủ nhân trước mặt. Lấy kỳ lấy lòng, dám nói ngươi nguyên tu là cẩu. Không sợ tình địch nhóm tập thể công kích, tình địch nhóm muốn tập thể công kích đối tượng. Lại như thế nào cũng không tới phiên chúng ta tiểu Hạ Thiên nha, Trình Ngộ Mi mắt cong cong. Chiều Hạ Thiên bĩu môi. Đúng không, Hạ Thiên nghiêm trang gật đầu. Ta ngửi được một cổ tử toan xú vị, Lục Mạn Mạn theo lan can bò lại chính mình trên giường. Các ngươi người Trung Quốc nói chuyện quanh co lòng vòng, nghe không hiểu nghe không hiểu. Sao sao sao thành như Lục Mạn Mạn theo như lời. Trình Ngộ đích sắc thuộc về thiên phú hình tuyển thủ. Nàng từ chức về sau, Lục Mạn Mạn có nhiều hơn thời gian đối nàng tiến hành thi đơn huấn luyện. Nàng tiến bộ quả thực thần tốc, hai người tiến vào cả nước tái. Đối thủ càng ngày càng cường. Lục Mạn Mạn ở đan nhân tái giết đến cả nước trước 10 cường. Hai người lịch thi đấu ngộ đồng dạng không có cho nàng kéo chân sau. Hai người đánh thật sự ổn, thuận lợi thăng cấp. Càng đến hậu kỳ, Trình Ngộ danh khí cũng dần dần đi lên. Nàng đấu pháp rất cường thế. Loại này cường thế đấu pháp trên thực tế là phi thường vòng phấn. Ở toàn bộ cạnh kỹ trong trò chơi, hỏa lực phát ra nói chung sẽ so phụ trợ nhân khí càng cao. Rốt cuộc các fan ánh mắt đầu tiên chú ý đến khẳng định là biểu hiện nhất xông ra tuyển thủ. Cho nên mặc dù là ở Ý, trong đội, Nguyên Tu cùng Cố Chiết Phong hai cái phát ra nhân khí muốn cao hơn phụ trợ A Hoành cùng Nhậm Tường. Mà Lục Mạn Mạn đương nhiên các phương diện đều phải nhường Trình Ngộ. Nàng nếu muốn đánh chức nghiệp, nàng liền giúp nàng lót đường. Ở trong lúc thi đấu thu liễm không ít mũi nhọn, làm Trình Ngộ nhiều hơn làm nổi bật. Trình Ngộ nhan giá trị rất cao, tính cách cũng thực bén nhọn, bản thân chính là hút phấn thể chất, cho nên ngắn ngủ non nửa nguyệt đã vòng phần thượng vạn. Có phụng tất nhiên có sát. Trình Ngộ qua đi ở quán ba công tác, sự tình thực mau đã bị người có tâm tin nóng ra tới, đặt ở trên mạng. Trong trường học Trình Ngộ có rất nhiều người theo đuổi. Cầu mà không được phấn biến thành đen, cũng có khả năng, trêu chọc nam sinh thích, thế tất sẽ thu nhận nữ sinh chán ghét. Không có gì lý do, chính là nàng như vậy quyến rũ lại cường thế khí chàng. Cùng mặt khác nữ hài từ trường tương bội, nếu không phải bên người quen thuộc nàng người, thực dễ dàng ở ấn tượng đầu tiên liền đối nàng sinh ra chán ghét cảm xúc. Này còn không phải là kế tin học viện Trình Ngộ sao? Ta biết nàng A. Thường xuyên đêm không về ngủ. Nghe nói ở hộp đêm công tác. Oa, đang làm gì à? Hộp đêm cái loại này địa phương còn có thể làm cái gì? Đương nhiên làm gà lạc. Em Money, ngay từ đầu tin đồn nhảm nhí còn chỉ là ở vườn trường trên diễn đàn. Dần dần mà liền ở Weibo thượng tràn ngập mở ra. Đặc biệt vài điều Weibo trực tiếp vòng thăng mùa thu đại trốn sát chân nhân cạnh kỹ cả nước tái thăng. Đề tài trên mạng chú ý độ dần dần cao lên. Có vài cái nổi danh ở cao marketing rèn sắt khi còn nóng chuyển phát về Trình Ngộ Weibo. Ngoài ý muốn, tân tấn hắc mã M4 đồng đội Trình Ngộ thế nhưng là gia đoạn thiếu nữ. Ký túc xá Hạ thường xuyên nhìn đến đủ loại kiểu dáng siêu xe lại đây tiếp nàng A, thật là đáng sợ. Hiện tại sinh viên gia đoạn thành như vậy, rốt cuộc là xã hội xảy ra vấn đề vẫn là trường học vấn đề? Đừng cái gì đều làm xã hội học giáo bối nồi, rõ ràng là chính nàng vấn đề. Loại này lòng tham không đáy nữ sinh, ỷ vào chính mình xinh đẹp, tìm kim chủ bao dưỡng thực bình thường đi. Mỗi cái trường học đều có, thật ghê tởm. Phấn chuyển người qua đường, làm loại người này vào trận chung kết, ta đều đã không nghĩ nhìn. Trình Ngộ cùng Lục Mạn Mạn hai người chuyên tâm chuẩn bị chiến tranh thi đấu, cũng không có đặc biệt chú ý trên mạng này đó ngôn luận. Chính là dần dần mà hướng gió trở nên không thích hợp. Ngay từ đầu khiển trách thanh dần dần chuyển thành chửi rủa, lời nói cũng càng ngày càng kịch liệt. Rất nhiều ghê tởm dơ bẩn khó coi từ ngữ bắt đầu treo lên A Còng Trình Ngộ Weibo. Hết chương.